Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 083, Tể Nhi. Này xem ra toàn thể tự cọc gỗ tự bóng đen, vực ngoại tà thần không thể nghi ngờ. Cọc gỗ như thế thân người, móng bò hoặc dương đề như thế ba cái chân, cùng với mặt trên thật giống như bị chặt đứt cọc gỗ một lần nữa sinh ra đến cành như thế xúc tu. Hắn cọc gỗ giống như thân người trên, mỗi một mặt đều dài đỏ hồng hồng như táo khổng như thế miệng rộng. Miệng còn có đại đại nho nhỏ chuyển động con ngươi. Cũng không biết cái này quái vật dùng biện pháp gì, tách ra thần linh hàng phòng thủ tiễu dày đặc mò vào. Xem dáng dấp kia, mục tiêu hiển nhiên là Phệ Uyên, hoặc là nói Sa Tăng. Thường Uy không ngoài ý muốn. Đổi vị suy nghĩ, nếu như Thường Uy là vực ngoại tà thần, như vậy bị hủ hóa Sa Tăng nhất định là một viên rất trọng yếu quân cờ. Thành tựu này mới vũ trụ hóa thân của đạo trời mặt khác. Sa Tăng ngã về có tác dụng mang tính chất quyết định. Sa Tăng tồn tại có thể kiềm chế hóa thân của đạo trời rất lớn một phần tinh lực. Hiện tại có người muốn làm Sa Tăng, làm sao cũng phải làm chút gì, không thể trơ mắt nhìn ở Thường Uy nơi này. Nói đến đinh đầu thất tiễn không hẳn bảo hiểm, hoặc là nói Thường Uy biết Sa Tăng là không đánh chết, không thể giết chết. Cái tên này là Thiên Đạo Hồng Quân mặt khác, giết chết hắn, Hồng Quân thiếu hụt, Thiên Đạo không đầy đủ. Cái này cũng là Thượng Đế, cái này hóa thân của đạo trời Hồng Quân. Tại sao chỉ có thể trấn áp Sa Tăng mà không thể giết hắn nguyên nhân? Giết Sa Tăng chính là giết Thượng Đế. Dưới Thiên Đạo, Sa Tăng bất tử, trọng thương Sa Tăng mới là lựa chọn tốt nhất. Bảo lưu hắn, khiến Thiên Đạo không đến nỗi thiếu hụt không đầy đủ, lại áp chế hắn sức mạnh, không để hắn phá rối. Việc này cần phải người ngoài ra tay, không thể Thượng Đế hết cách rồi. Mà Thường Uy có biện pháp. Đại khái đây chính là ông lão kia đem Thường Uy đẩy tới nguyên nhân căn bản vị trí. Cái cọc gỗ này quái lén lén lút lút mò vào, cũng không biết sớm bị Thường Uy nhìn ở trong mắt. Ngũ hành trận đồ tiềm mà không lộ, chờ cọc gỗ quái vừa tiến đến, chớp mắt liền bị Thường Uy bắt. Này cọc gỗ quái không thể nói được lợi hại, cũng là có thể so với cá nhân tiên. Không cần nói ở ngũ hành trận kế hoạch bên trong, chính là cái gì cũng không muốn. Tay không, Thường Uy muốn bắt hắn, cũng là một cái tát mà thôi. Nói chung này cọc gỗ quái không phản ứng, phủ bị bắt nắm, liền cho đã cùng trận đồ luyện thành một thể không hiểm bảo thạch lực lượng trấn áp lại. Năm khí hợp sáu quang, như thế xoay một cái, liền cho luyện chết. Hơi làm lấy ra, Thường Uy liền biết món đồ này là cái thứ gì. Trước các thần linh la hét, cái gọi là dê đen, Sapnigurat, chính là món đồ này cơ thể mẹ. Cọc gỗ quái lại gọi dê đen thú con, là Sapnigurat một điểm sức mạnh mang thai hóa mà tới. Bên kia Sapnigurat hấp dẫn các thần linh sự chú ý, nhìn chuẩn vừa vỡ chán, ném quá tới một người thú con. Thử nghiệm nhìn có thể hay không trong ứng ngoài hợp, đem Sa Tăng thả ra, cuối cùng cũng phải đảo cái loạn. Cái kia Sapnigurat nhận ra được Sa Tăng viên quân cờ này có vắng lặng nguy hiểm, Thường Uy đem ngũ hành trận đồ trời vừa sáng thả nơi này, thì có phương diện này cân nhắc, hiện tại quả là ứng nghiệm. Này Tể Nhi lén lén lút lút xông tới, vào tầm bắn tên, không minh bạch liền bị Thường Uy giết chết. Thường Uy hiện tại là tương đối thả lỏng. Sapnigurat như vậy tồn tại ở không làm lật trời đạo trước, không vào được. Hắn đi lại có thần linh môn cấu trúc hàng phòng thủ, càng là mạnh mẽ liền càng khó đi vào. Cái ít tiểu lâu la có thể so với nhân tiên cái gì, Thường Uy không để vào mắt. Michael bên này thi chú muốn kéo dài 21 ngày, liều tới đây 21 ngày bên trong, mượn Sapnigurat này lão mẫu dương vài con tay, cũng đừng hòng đưa chút lợi hại đi vào. Đúng là Michael có thể hay không kiên trì đến ngày thứ 21. Đến đánh dấu chấm hỏi, so với mà nói, đối mặt to lớn nhất thử thách chính là Michael, lần là tiểu nha đầu chủ trì trận pháp, đến đợi được Michael chú phiên sa tăng hoặc là không thể tiếp tục được nữa mới dừng. Lấy nha đầu pháp lực trình độ, như vậy cường độ cao trận pháp vận chuyển hiệu suất, xác thực, là một cái rất lớn thử thách. Tới đây, thường uy ngược lại ung dung rất nhiều. Nói tóm lại, vũ trụ nội bộ vẫn có ưu thế sân nhà. Thường uy không cho là Michael gặp thất bại, tuy rằng lấy Michael năng lực muốn lấy đinh đầu thất tiễn đem sa tăng ấn xuống đi có chút khó, nhưng đến lúc mấu chốt nhất định sẽ có đến từ thiên đạo mức độ trợ giúp. Này tiền hậu hậu, thường uy đều toán rất tinh chuẩn, trừ phi có cái gì vượt quá dự liệu tình huống. Nhưng đại khái suất không có. Giết chết cái tể nhi, thường uy thu lại nỗi lòng, chủ trì ngũ hành trận đồ, cật lực thu nạp đá vô cực tất cả sức mạnh. Đá vô cực nên tính là vũ trụ này pháp tắc chi khí, quyền thế chi khí, phân hóa vô số, còn có cường hãn sức mạnh to lớn. Như đến triệt để thu nạp, vậy còn không trời cao. Tính toán ngũ hành trận đồ, nhảy một cái thành tựu thượng phẩm cấp số linh bảo, cũng có thể là nước chảy thành sông sự. Mà này, còn chỉ là chi tiết lặt vặt, luyện hóa đá vô cực toàn bộ sức mạnh, ngũ hành trận đồ liền thay vào đó, trở thành này mới đa nguyên thời không vũ trụ quyền thế chi khí. Cứ như vậy, Thái Huyền Tiên môn trấn giáo thần khí thì có, trấn áp khí vận. Một phương tiên môn càng là khổng lồ, đối với trấn áp khí vận trấn giáo thần khí nhu cầu liền càng bức thiết. Thái Huyền Tiên môn phát triển, trong tương lai một quãng thời gian, nhất định là khí thế hừng hực. Này trấn áp khí vận đồ vật, phải sớm làm suy tính. Ở Thái Huyền Tiên môn thế, không có nhảy ra vũ trụ trước, thay thế được đá vô cực ngũ hành trận đồ, trấn áp chi thừa sức. Đương nhiên, như đến tầng thứ càng cao hơn, vượt qua vũ trụ giới hạn, tiến vào thiên tiên mức độ sau khi, ít nhất phải tiên khí mới được, có điều cái kia khá là xa xôi. Hơn nữa trấn áp khí vận đồ vật, không phải tùy tiện tiện, bình thường luyện chế một cái có cấp bậc bảo vật là được. Có đặc biệt yêu cầu, lại như đá vô cực loại này. Có vũ nội cụ thể pháp tắc quyền thế, mới có tư cách, có bảo vật, mặc dù mạnh mẽ lợi hại, vượt qua đá vô cực sức mạnh to lớn, cũng chưa chắc thích hợp. Thường uy an ổn tọa trấn ngũ hành trận đồ. Quả nhiên, cái kia lão mẫu dương chưa từng từ bỏ, ba ngày hai con ném cái đi vào, nhưng đều là đổ xuống sông xuống biển. Làm sao ném cái địa tiên cấp số vực ngoại tà thần đi vào? Thường uy cũng tốt hơn qua tay. Có thể đều là những người này tiên cấp số. Liền vô vị, cũng không trách lão mẫu dương. Thực sự là thiên đạo cùng các thần linh nghiêm phòng thủ tử thủ. Càng mạnh hơn quái vật thật không vào được. Khả năng lão mẫu dương cũng là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Ba ngày hai con nhô ra. Cùng các thần linh cứng rắn một làn sóng, lại biến mất, sau đó lại nhô ra lại cứng rắn một làn sóng. Thường uy xem đều có chút mệt vị, có điều loại này đúng là thái độ bình thường. E sợ vô số năm đối lập, chính là như vậy tới được, ở một cái nào đó mới không có đạt được tính tuyệt đối áp chế lực trước. Trạng thái như thế này còn có thể vẫn kéo dài, đúng là để thường uy nhận thức không ít thần linh. Olympus cái kia một đại gia đình, tốt hơn một chút cái đều ở bên trong, còn có thiên đường lợi hại thiên sứ, thậm chí có đại ác ma, đại ma quỷ, dù sao ở thiên đạo đến chừng mực dưới, cũng coi như là người một nhà, chân chính đồng ý vứt bỏ mẹ già thiên đạo, làm cái tên khốn kiếp không nhiều, làm sao người trong nhà tùy tiện đánh, có thịt cũng là nát ở trong nồi.